Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chương 032. Báo danh đăng ký, vấn đề tuổi tác. Lâu thuyền lơ lửng ở trên đỉnh núi không trăm mét chỗ. Ném xuống một mảnh cơ hồ bao trùm toàn bộ đỉnh núi to lớn bóng ma. Tụ tập tại đỉnh núi trên đất trống mấy trăm người. Từng cái cực lực ngẩng đầu, đầy mắt rung động mà nhìn xem kia chiếc to lớn lâu thuyền. Bao quát Nê Khôn ở bên trong, dù cho thân là người xuyên Việt, tự xưng là kiến thức phi phàm. Giờ này khắc này, gần khoảng cách quan sát, Nê Khôn cũng không khỏi vì cái này tiên đạo tạo vật thật sâu sợ hãi thán phục. Quy cách này, cùng kiếp trước lớn nhất hàng không mẫu hạm so sánh. Đều tuyệt không hiển tiểu A, chính là không biết sức chiến đấu như thế nào. Tại mấy trăm người rung động chú mục hạ, hơn 10 đạo thân ảnh từ lâu thuyền bên trên vọt xuống. Huyền Dương Tông tu sĩ xuất hiện, trên đất trống đám người vội vàng tránh đi, cho cái này hơn 10 vị Huyền Dương Tông tu sĩ đưa ra không gian. Đợi cái này hơn 10 Huyền Dương Tông tu sĩ sau khi hạ xuống, mọi người nhao nhao đi vái chào lễ, đồng nói, cung nghênh Huyền Dương tiên sư. Miễn lễ, một vị bề ngoài xem ra, hình như có 50-60 tuổi lão tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Chúng ta tu sĩ, không còn lễ nghi phiền phức, hết thảy giản lược, không nói nhiều nói, Huyền Dương Tông thăng tiên đại hội, lập tức bắt đầu, dứt lời hắn tay áo hất lên. Ống tay áo bên trong bay ra từng cái bất quá năm đấm lớn nhỏ hơi co lại cái bàn. Này chút ít co lại cái bàn nghênh phong biến dài, trong nháy mắt liền biến thành mười mấy phó bình thường lớn nhỏ cái bàn. Tại trên đất trống xếp thành một hàng, mỗi trên một chiếc bàn đều bày xong bút mực giấy nghiên. Sau đó lão tu cùng còn lại Huyền Dương Tông tu sĩ riêng phần mình ngồi lên một cái ghế, đem riêng phần mình trên bàn trang giấy trải rộng ra, chấp bút mài mực, bày ra ghi chép tư thế. Lão tu sĩ nói, các ngươi theo riêng phần mình chỗ phương vị, xếp thành hàng liệt, thứ tự tiến lên, báo lên tính danh, tả sâu, tu hành kinh lịch, tu sĩ ở trước mặt, đỉnh núi mọi người ai cũng không dám tranh chấp ồn ào. Yên tĩnh lại nhanh chóng, còn tương đương khiêm cung lễ nhượng bài xuất mười mấy đầu đội ngũ. Mỗi cái bàn trước đều ước chừng có 30-40 người xếp hàng. Về sau mọi người liền y theo thứ tự, từng cái tiến lên báo danh đăng ký. Nê Khôn cùng Sở Tư Nam, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cùng Lạc Vân Nương mẫu nữ ba người xếp tại cùng một cái đội ngũ bên trong. Vị trí khá cao, xếp tại Nê Khôn trước mặt, trừ Sở Tư Nam, Kiều Mạnh Viêm bọn người bên ngoài. Chỉ có hai người, người thứ nhất rất nhanh liền hoàn thành tính danh, tả sâu, tu luyện kinh lịch chờ cái người tư liệu đăng ký. Sau đó vị kia phụ trách đăng ký tuổi trẻ nam tu sĩ, lại để cho cầm trong tay Huyền Dương thăng tiên lệnh, đợi lệnh bài phát sáng. Hình thành quang cầu về sau, quan sát một trận ánh sáng cầu lớn nhỏ, độ sáng, liền đem lệnh bài thu được trên bàn, lại tại đơn đăng ký bên trên điền một bút. Nê Khôn nhãn lực siêu cường, ánh mắt quét qua, liền thấy vị kia tuổi trẻ nam tu tại đơn đăng ký bên trên một cột. Điền một cái, yêu, chữ nhưng mà kỳ thật vừa rồi người kia trên lệnh bài quang cầu. Vẻn vẹn bóng bàn lớn nhỏ. Độ sáng cũng không tính rất mạnh, nhỏ như vậy quang cầu cũng có thể coi là yêu. Nê Khôn sờ lấy cái cằm thầm nghĩ, kia Sở Tư Nam cối xay lớn nhỏ, chói mù mắt người quang cầu đây tính toán là cái gì? Suy nghĩ lúc, Nê Khôn lại hướng về tả hữu liền nhau hai hàng đội ngũ quan sát. Bên trái cái kia một đội cái thứ nhất đăng ký. Là đã từng thấy qua vị kia có hơn trăm thiết kỵ hộ tống. Áo gấm, ngạo khí trùng thiên thiếu niên. Bất quá hắn đang phụ trách cho bọn hắn cái này một đội đăng ký thiếu nữ tu sĩ trước mặt. ngược lại là tuyệt không ngạo. Hỏi gì đáp nấy, khiêm cung cực kỳ, tính danh, Hùng Phi, quê quán, Sở Quốc Dĩnh Đô người. Ta là Sở Vương con thứ bảy. Thiếu nữ kia tu sĩ không kiên nhẫn nói. Không ai hỏi ngươi là ai nhi tử. Đến Huyền Dương Tông, chớ nói ngươi chỉ là Sở Vương con thứ bảy. Chính là Sở Vương bản nhân, cũng phải tuân thủ môn quy, trung thực tu hành, tuổi tác, kinh nghiệm tu luyện. Tên là Hùng Phi, Sở Quốc Thất Vương tử rụt cổ lại. Vâng vâng nói, 17 tuổi, luyện qua 7 năm võ công. Cầm lệnh bài đi, Hùng Phi liền tranh thủ lệnh bài giữ tại trong tay. Qua trong một giây lát, lệnh bài bên trên liền ngưng kết ra một viên nắm đấm lớn nhỏ quang cầu. Gặp tình hình này, thiếu nữ kia tu sĩ sắc mặt hơi khá hơn một chút. Không tệ, đem lệnh bài thả trên bàn, về phía sau chờ lấy. Hùng Phi liền tranh thủ lệnh bài thả đến trên bàn thông qua khảo nghiệm. Thu nhận sử dụng môn tường về sau, Huyền Dương Tông tự nhiên là muốn thu hồi thăng tiên lệnh. Mà thiếu nữ tu sĩ thì tại Hùng Phi tư liệu bề ngoài, trịnh trọng lấp hạ, đặc biệt yêu, hai chữ. Nắm đấm lớn nhỏ quang cầu chính là đặc biệt yêu. Càng lớn đến tột cùng coi là gì chứ? Nê Khôn thật là có điểm chờ mong. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến càng lớn quang cầu. Hắn cái này một đội, Lạc Vân Nương Nhi Tử Chu Thiệu cầm trong tay Huyền Dương thăng tiên lệnh. Lệnh bài bên trên quang cầu chừng bóng đá lớn như vậy. Sáng được cùng pháo sáng giống như. Rất tốt, phụ trách ghi chép tuổi trẻ nam tu cười đến giống bông hoa đồng dạng. Một mặt thưởng thức mà nhìn xem năm gần 12 tuổi rưỡi Chu Thiệu. Tiểu sư đệ rất có tiền đồ a. Nói, tại Chu Thiệu tư liệu bề ngoài, trịnh trọng viết lên một cái dị chữ. Nê Khôn gặp, âm mầm buồn cười. Yêu, đặc biệt yêu, dị. Tiếp xuống tới càng lớn có phải là đặc dị? Kia có hay không biến dị đâu. Đang muốn lúc, càng lớn quang cầu xuất hiện. Chính là Chu Thiệu song bào muội muội, gần so với hắn nhỏ một chút canh giờ Chu Lâm. Nhìn xem Chu Lâm kia so Chu Thiệu càng lớn một vòng quang cầu. Vị kia tuổi trẻ nam tu đã cười đến mở mắt không ra. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Năm nay Huyền Dương Tông tân tấn đệ tử thiên tài bối xuất. Nên ta Huyền Dương Tông đại hưng a. Cái này tu sĩ cười ha ha. Cái khác Huyền Dương Tông tu sĩ cũng nhao nhao tạm dừng trong tay làm việc. Sợ hãi thán phục lấy đánh giá Chu Thiệu, Chu Lâm huynh muội một trận, vừa cười chúc mừng cái này tu sĩ vài câu, mới tiếp tục công việc, mà cái này trẻ tuổi nam tu thoải mái cười to về sau. Hưng phấn lại trịnh trọng tại Chu Lâm tư liệu bề ngoài. Viết xuống, đặc dị, hai chữ liền cùng Nê Khôn đoán đồng dạng. Xem ra Sở Tư Nam đánh giá, nhất định phải là biến dị. Nê Khôn vui tươi hớn hở nghĩ đến, tạm thời quên mất lệnh bài của mình sẽ không phát sáng tâm tắc sự tình. Lạc Vân Nương tư chất, so với nàng hai cái nhi nữ phải kém một mảng lớn. Chỉ vừa bị đánh giá là yêu, bất quá nàng không có chút nào khổ sở. Ngược lại cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Làm cha làm mẹ người, ai không chờ mong nhi nữ càng có tiền đồ. Người thân thiên phú viễn siêu mình. Lạc Vân Nương cao hứng còn không kịp, như thế nào lại khổ sở. Tiếp xuống tới đến phiên Thu Cảnh Nguyên, Nê Khôn chú ý quan sát, phát hiện tư chất của nàng, liền một cái trung quy trung củ, đặc biệt yêu. Cùng vị kia Sở Quốc Thất Vương Tử Hùng Phi không sai biệt lắm. Mà đối với nàng luyện khí 6 tầng tu vi, phụ trách ghi lại vị này Huyền Dương Tông tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì mắt khác đối đãi ý tứ. Đương nhiên cũng tương tự không có ghét bỏ ý tứ. Tại trong lúc này, Nê Khôn thỉnh thoảng quan sát còn lại đội ngũ tình huống. Phát hiện như Chu Thiệu, Chu Lâm dạng này dị đẳng. Đặc dị chờ tư chất tương đối hãn hữu. Nhìn thấy bây giờ chỉ gần nhất có một đội trong hàng, xuất hiện một vị dị đẳng tư chất. Đám người còn lại, phần lớn đều là yêu, đặc biệt yêu cấp. Bất quá nhìn kia hơn 10 vị ghi chép tu sĩ, cũng không có thất vọng chi ý. Ngược lại đều tương đương hài lòng dáng vẻ. Hiển nhiên yêu đẳng, đặc biệt yêu đẳng tư chất, mới là phổ biến tồn tại, lại đủ để khiến Huyền Dương Tông các tu sĩ hài lòng. Mà Chu Thiệu, Chu Lâm huynh muội dị đẳng, đặc dị chờ tư chất, thì có thể để cho Huyền Dương Tông các tu sĩ kinh hỉ. Lúc này, Nghê Khôn cái này một đội, đã vòng đến xếp tại Nghê Khôn cùng Sở Tư Nam trước mặt Kiều Mạnh Viêm. Phụ trách ghi chép tu sĩ cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi, tính danh, Tạ Sâu, tuổi tác, tu luyện kinh lịch, Kiều Vĩ, chữ Mạnh Viêm, vệ quốc người, 18 tuổi, luyện khí 6 tầng, nghe được cái này trầm thấp từ tính thanh âm. Trẻ tuổi nam tu không khỏi ngẩng đầu lên lườm Kiều Mạnh Viêm một chút. Xem xét phía dưới, lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái. Chờ một chút, ngươi bao lớn niên kỷ? 18 tuổi, Kiều Mạnh Viêm bình tĩnh nói. 18, tuổi trẻ nam tu không biết nên khóc hay cười. Lời này chính ngươi tin sao? Vãn bối xác thực chỉ có 18. Kiều Mạnh Viêm nhìn qua đặc biệt thành khẩn. Chỉ là tướng mạo hơi trông có vẻ già, cộng thêm có một chút xíu trẻ đầu bạc tóc mà thôi. Tuổi trẻ nam tu đương nhiên không tin, lập tức bấm một cái quyết, đem tay hướng Kiều Mạnh Viêm trên thân một chỉ. Kiều Mạnh Viêm mặt không đổi sắc, mặc hắn hành động, tuổi trẻ nam tu đầu ngón tay bắn ra một đạo óng ánh hào quang, đánh vào Kiều Mạnh Viêm trên thân. Xoáy lại phản hồi về một đạo vàng nhạt hào quang. Hắn đem vàng nhạt hào quang chộp vào trong tay, liếc qua, cổ quái cười một tiếng. 28 tuổi luyện khí 6 tầng, coi như dáng dấp vẻ già nua một điểm, cũng không có mất mặt gì. Không cần thiết làm bộ 18. Hắn thi triển chính là một môn đo xương thuật, đạo cơ cảnh giới tu sĩ mới có thể thi triển. Có thể thông qua xương cốt tình trạng, tương đối tinh chuẩn khảo thí ra một người thực tế tuổi tác. Đương nhiên, cái này pháp thuật cũng không phải là vạn năng. Nếu như đối phương tu vi xa cao hơn hắn, vậy cái này pháp thuật liền sẽ không xảy ra hiệu. Nhưng mà tuổi trẻ nam tu cũng không tin tưởng Kiều Mạnh Viêm tu vi sẽ xa cao hơn hắn, chớ nhìn hắn bề ngoài địch tuổi trẻ, nhìn như bất quá 26-27. Thực tế tuổi tác cũng sắp 50, tu vi đã là đạo cơ cảnh sơ kỳ, khoảng cách đạo cơ trung kỳ cũng đã không tính xa xôi. Kiều Mạnh Viêm loại người này, chẳng lẽ còn có thể là đạo cơ đại viên mãn, thậm chí kim đan tu sĩ hay sao? Lập tức bút lớn vung lên một cái, tại tư liệu biểu tuổi tác một cột bên trên lấp hạ 28, ba chữ. Kiều Mạnh Viêm chê cười chắp tay vái chào. Tiên sư nhìn rõ mọi việc, vãn bối bội phục. Phía sau Nghê Khôn thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Kiều Vĩ gia hỏa này không phải 18, mà là 28. Nhưng cái này cũng không đúng sao? Đến tột cùng là mắt của tao mù, vẫn là vị kia tu sĩ quá mức tin tưởng mình pháp thuật. Náo loạn ô long, bất kể nói thế nào, Kiều Mạnh Viêm khảo thí xem như thông qua, lệnh bài bình chắc tư chất, cũng là bất quá không mất, đặc biệt yêu, chờ. Chờ Kiều Mạnh Viêm nộp lên trên lệnh bài, đi đến hậu phương chờ đợi, liền đến phiên Sở Tư Nam báo danh ghi danh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,